khắp lối. Ta sẽ quên những bao xót xa vẫn vương vẫn quay cuồng. Xa người, sao vẫn như người hỏi. Xa người, cớ sao lòng ta vẫn như mong tình đắm say. Nervous body part, même si tout en prenait toi. Nervous body part.